Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, từ bỏ rời đi Mạc Bình Văn. Bạch gia, Bạch Khai Thủy nằm ở trên giường, ngáp không ngớt, trong tay hắn một cái tấm phẳng, một cái điện thoại di động. Tấm phẳng là đối Mạc Bình Văn giám sát, trừ giám sát hắn điện thoại di động bên ngoài, thuận tiện cũng đem vị trí hắn định vị. Mà trên điện thoại di động thì là đang cùng Thạch Lỗi tiến hành video trò chuyện. Bạch Khai Thủy lại ngáp một cái, nói: "Ngươi nói mình trực tiếp đem hắn giữ lại không phải? Làm nhiều như vậy hoa văn, ngươi nói ngươi có mệt hay không?" Thạch Lỗi tại video đầu kia cười ha ha một tiếng, nói: "Ta tại Myanmar bị truy chật vật không chịu nổi, cũng nên nhượng Mạc Bình Văn nếm thử cùng đường mạt lộ cảm giác. Mà lại bắt cóc tống tiền là phạm pháp. Làm sao ngươi biết lão già này đêm nay dự định đi?" Bạch Khai Thủy còn không có nghĩ rõ ràng, kiên nhẫn cũng quá kém. "Ít nhất chờ đến ngày mai ta cho hắn trả lời điện thoại lại nói a." Thạch Lỗi nói: "Hắn tìm không thấy ngươi, khẳng định sẽ có hoài nghi, tự nhiên là sẽ đi tìm Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội. Này hai tỷ muội khẳng định là trực tiếp rời đi. Nhưng ta đoán chừng các nàng đến trước về nhà một chuyến, cầm đồ, vật mới có thể đi. Thời gian này, hẳn là đủ Mạc Bình Văn kịp phản ứng. Hắn rời tửu điếm, khẳng định là muốn đi chặn này hai tỷ muội." Bạch Khai Thủy nói: "Đó là đến giữ hắn lại. Bất quá ta nhìn lão gia hỏa kia trên điện thoại di động cha đều là ma đô phiếu a." Thạch Lỗi cười, nói: "Ta đoán chừng là này hai tỷ muội cầm đồ vật về sau liền trực tiếp phi ma đều. Dựa theo thời gian đoán chừng lúc này hẳn là còn ở trên trời. Mạc Bình Văn khẳng định là định đem hai người bọn họ giữ lại ở phi trường. Lão già kia đi không được, hắn còn có một cặp thủ hạ a, hắn khẳng định sẽ an bài thủ hạ." Đang nói, Bạch Khai Thủy lại nói: "Chờ một chút, lão già kia tại gọi điện thoại, ta nghe một chút trước." Ngô Đông Nam đứng, Mạc Bình Văn đi bộ đi đến chỗ bán vé. Trước đó đặt trước vé bởi vì trên đường trì hoãn, đã không kịp. Hắn rất rõ ràng, đêm nay như thế không thuận, khẳng định là có người tại nhằm vào hắn. Hắn đoán chừng, người này chỉ có thể là Thạch Lỗi. Hắn hoài nghi một hồi phía bên mình chưa chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tóm lại chính mình đêm nay rất có thể vô pháp đuổi tới Ma Đô. Là lấy, hắn lại gọi điện thoại an bài. Phía bên mình không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào Ma Đô bên kia bằng hữu. Ma Đô người bên kia tiếp Mạc Bình Văn điện thoại về sau, ngược lại là rất thẳng thắn đáp ứng, biểu thị lập tức phái người qua phi trường. Mạc Bình Văn đem hai tỷ muội ảnh chụp gửi tới, làm cho đối phương nhất định phải đem người cho giữ lại. Sau đó, hắn mới tiếp tục hướng đi chỗ bán vé. Hoành đâm bên trong, một người xông lại, đâm vào Mạc Bình Văn trên thân, trực tiếp đem hắn đụng đổ. Mạc Bình Văn biết khả năng này cũng là Thạch Lỗi an bài. Đứng dậy về sau, cái gì cũng không nói, chỉ là muốn tiếp tục hướng đi chỗ bán vé. Thế nhưng là, đụng đổ người khác, lại một thanh nắm chặt hắn, mắng to: "Đụng người liền muốn đi, điện thoại di động ta đều bị ngươi đụng hư." Mạc Bình Văn thở dài, tâm lý triệt để minh bạch, dọc theo con đường này tất cả đều là phương pháp, mặc kệ hắn tiếp xuống làm thế nào, dù là nén giận bồi thường đối phương điện thoại di động, đối phương cũng nhất định có thể muốn ra mới biện pháp giữ hắn lại tới. Dứt khoát, thanh thản ổn định trông cậy vào Ma Đô bên kia bằng hữu đi. Mà tại Bạch gia, Bạch Khai Thủy cũng đã đem từ Mạc Bình Văn trong điện thoại nghe được lời nói cho Thạch Lỗi. Hắn nói: "Lão già kia tìm người, ta đoán chừng Kiềm Nam bên kia khẳng định có người cũng đang chạy về Ma Đô. Thật nếu để cho người bên kia đem Mẫn Nhi cùng Linh Nhi chặn lại đến, chuyện này còn có chút phiền phức." Thạch Lỗi cười cười nói: "Không có chuyện, hắn có bằng hữu, ta cũng có bằng hữu, ta cũng tìm người quá khứ, chỉ định sẽ không để cho Mạc Bình Văn người đắc thủ." Gọi điện thoại Vi Khanh, Vi đại thiếu lúc này đang ăn chơi đàng điếm đâu. Thạch Lỗi nói cho hắn biết nhượng hắn tìm ít nhân thủ đến phi trường đi cứu người. Lại nghe nói là một đối song bào thai tỉ muội hoa. Miễn không có chút hiểu lầm. Người được a? Ngụy Tinh Nguyệt tống miểu miểu. Còn có ngươi bạn gái nhỏ kia. Như thế vẫn chưa đủ. Lại làm một đôi song bào thai. Thạch Lỗi tức giận nói. Mặc kệ chuyện gì. Đến chỗ ngươi chuẩn không có lời hữu ích. Đôi kia tỉ muội là bị ta liên lụy. Ta cùng với các nàng liền gặp qua một lần. Quan hệ thế nào đều không có. Chuyện này ta quay đầu lại giải thích với ngươi. Người trước giúp ta đem người bảo vệ dưới tới. Tốt nhất là khác làm cho các nàng biết. Chỉ cần ngăn lại những cái kia muốn gây bất lợi cho các nàng người là được. Vi Khanh gặp Thạch Lỗi. Nói nghiêm túc, cười nói. Đúng vậy, ta cái này an bài. Người đem đôi kia tỉ muội ảnh chụp phát ta. Ta xem một chút trưởng có phải là rất đẹp hay không. Kỳ thực cũng không cần nhìn. Khẳng định xinh đẹp, nếu không ngươi Thạch đại thiếu làm sao có thể để ý như vậy. Ngươi không sai biệt lắm đủ a. Thạch Lỗi tắt điện thoại, nói cho Bạch Khai Thủy, bên này đã an bài tốt. Bạch Khai Thủy uể oải nói ra, tìm Vi Khanh đi, có Vi Khanh hỗ trợ, ngươi cứ yên tâm đi. Thật sự là không hiểu rõ ngươi, tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình. Không phải làm ra nhiều như vậy hoa văn tới. Lão già kia khả năng cũng cảm giác được hắn hôm nay không thể rời bỏ Ngô Đông. Ta tìm qua người. Đụng hắn một chút. Chính tìm hắn bồi điện thoại di động đây. Lão già kia báo động. Lúc này cảnh sát cũng nhanh đến. Thạch Lỗi cũng đoán được Mạc Bình Văn hẳn là triệt để nghĩ rõ. Ràng, từ bỏ rời đi Ngô Đông qua hướng Ma Đô ý nghĩ. Nhân tiện nói. Báo động cũng tốt, ngươi để ngươi người không sai biệt lắm liền phải. Mục đích là nhượng hắn lưu tại Ngô Đông. Ngươi nói làm phiền ngươi không phiền phức. Ta trực tiếp tìm người phế lão già này không phải ta muốn để hắn trơ mắt nhìn lấy cả đời mình. Khổ tâm kinh doanh hết thảy đánh mất hầu như không còn. Phạm pháp sự tình ta cũng không muốn làm. Từ nhà ngươi lúc rời đi sau, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt đâu. Làm nửa ngày. Liền là muốn cho Mạc Bình Văn lo lắng một đêm. Sau đó ngày mai tìm người qua phế hắn. May mắn ta lưu cái tâm nhãn. Không phải vậy lời nói. Lão gia hỏa này đêm nay liền rời đi Ngô Đông. Rời đi Ngô Đông cũng vô dụng. Ta muốn làm hắn. Hắn chỉ cần còn tại Hoa Hạ. Liền trốn không thoát. Không nhìn ra. Người vẫn là cái hắc đạo kiêu hùng. Thạch Lỗi mỉa mai nói. Bạch Khai Thủy làm trì trệ. Không kiên nhẫn nói, vậy ta còn không phải muốn trả lại ngươi nhân tình, muốn giúp ta. Liền phiền phức ngài nhiều động não, dùng một chút bình thường thủ đoạn, mà không phải động một tí liền muốn phế nhân nhà. Hắn một cái 70 tuổi lão đầu tử, người phế hắn có thể có cái gì cảm giác thành tựu, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Khai Thủy có chút tức hổn hển, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói... Trước tiên đem hắn lưu tại Ngô Đông lại nói, ta muốn để hắn một mực vô pháp rời đi Ngô Đông. Cũng không chỉ là đêm nay, Bạch Khai Thủy nói, người đầy cứ yên tâm đi, chờ cảnh sát đến, ta tìm người chào hỏi. Trước tiên đem lão già kia phơi tại nhà ga sở cảnh sát. Bên này thương nghị sẵn sàng, tại Ngô Đông Nam đứng bên kia, cảnh sát đã đến, đụng ngã Mạc Bình Văn người ác nhân cáo trạng trước. Biểu thị Mạc Bình Văn đụng vào hắn. Điện thoại di động ném hỏng. Người cũng đâm đến không nhẹ. Yêu cầu cảnh sát xử lý. Mạc Bình Văn thở dài. Nói. Tiểu hòa tử. Ta lớn tuổi như vậy. Coi như đụng vào ngươi. Lại có thể đâm vào cái gì đâu. Mà lại. Ta là bình thường bước đi. Rõ ràng là ngươi đụng vào ta. Tính toán. Vẫn là để cảnh quan xử lý đi. Lớn tuổi liền sẽ không đụng vào người ngươi còn bị cắn ngược lại. Một cái, cảnh sát tiên sinh, ta liền vừa rồi đi hảo hảo. Lão đầu nhi này, cảnh sát cau mày. Nói, không phải liền là đụng một cái a. Xem các ngươi cũng đều không có việc gì. Điện thoại di động quảng thành bộ dáng gì ta xem một chút. Người kia lập tức cười nói. Kỳ thực chủ yếu cũng là điện thoại di động. Ta điện thoại di động này thế nhưng là bản số lượng có hạn. Virtua, mua được thời điểm hơn 20 vạn. Ngươi xem một chút cho ta Quảng Thành bộ dáng gì. Điện thoại di động này, thật là vơ tu. Bất quá thật đúng là không phải vừa rồi ném hỏng, mà chính là đã sớm ném hỏng. Bạch Khai Thủy để cho người ta ngăn lại Mạc Bình Văn. Người này liền đem chi này cùng hắn diễn qua đến mấy lần bộ phim điện thoại di động mang ở trên. Người, nghe tới điện thoại di động giá trị hơn 20 vạn. Cảnh sát cũng sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.